Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 672, ba bại câu thương. Tiểu Điềm Điềm phá lệ ngạc nhiên nhìn chằm chằm tựa như từ trên trời hạ xuống thần thoại như vậy. Xuất hiện, đối diện nàng mặt đầy cười híp mắt ca ca xấu. Ca ca xấu đối với nàng mãnh nháy mắt ra dấu làm tiếp cái im miệng thủ thế sau. Lúc này mới giúp nàng tháo ra trong miệng vớ thúi. Không có cách nào quẹo nhân ma chê nàng cả ngày lải nhải không nghỉ chính nghĩa tuyên giảng quá ồn. Người trực tiếp lấy thô bạo nhất phương thức tước đoạt nàng quyền nói chuyện lợi nhuận. Mà trước mắt ca ca xấu tựa hồ cũng không muốn nghe nàng lải nhải. Vì vậy lấy được tự do lần nữa Tiểu Điềm Điềm, liền mặt đầy ly kỳ thêm phá lệ an tĩnh sống ở ca ca xấu bên người. Ngu xuẩn, người lão quân lão tử làm sao? Càng đánh càng phẫn nộ quẹo nhân ma, hướng về phía ma long chi hét, bên cạnh lão già kia đang đánh hai người chúng ta chủ ý. Người sẽ ngu đến mức không biết sao? Chúng ta lực tổng hợp làm thịt lão già kia. Sau đó mọi người đường ai nấy đi, lão tử không nữa đi đối diện lấy ma hầu rượu, ngươi cũng đừng lại quấn lão tử, có được hay không? Ngang, chi, lại ngang lại chi ma long chi, đuôi rồng cùng chi chảo, đồng loạt quét về phía chính ở vòng ngoài xem cuộc chiến liễu sinh trưởng lão. Nhưng đã thông minh đến có thể nghe hiểu tiếng người ma long chi. Rõ ràng đánh giá thấp lòng người hiểm ác cùng xấu xí. Quẹo nhân ma nào sẽ thả khí ma hầu rượu loại này có thể để cho hắn có hy vọng lên đỉnh thần cảnh cơ. Duyên vô cùng to lớn. Ngang, chi, cái mông bị quẹo nhân ma mượn cơ hội bị thương nặng. Mất hết đuôi rồng ma long chi. Phá lệ phẫn nộ quay đầu đánh về phía người điên ma. Đạo hữu. Giúp ta lực tổng hợp chém cái này ma long chi, ma hầu rượu, lão tử không cần, toàn bộ dâng tặng, quẹo nhân ma trong lúc cấp thiết, dốc hết vốn liếng hứa hẹn, được, liễu sinh trưởng lão quơ múa thiên binh, bổ về phía ma long chi, ai ngờ thiên binh lại nửa đường thẳng tắp đi cái đường gãy, ồn ào một tiếng, chém đứt quẹo nhân ma một cái bắp đùi phải, hoa lạp lạp. Đột nhiên một cái kích thêm sau, chính ở bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra nhìn đại hí luyện cấp cuồng ma. Cả người một cái kịch liệt run run sau, tu vi tăng vọt tới thuật cảnh 8 tầng lục giai đỉnh phong. Cao cấp các tiên nhân tinh hoa quá phong phú, tung liền chẳng qua là dâng hiến một cái bắp đùi, tung thuận tiện lấy luyện cấp cuồng ma như vậy nghe rợn cả người luyện cấp lượng cơm. Nhưng vừa mới điên cuồng phòng cấp luyện cấp cuồng ma, lại bị sợ đến mặt đầy trắng bệch. Sao anh nha, mới vừa rồi hắn đan điền, bị cuồng bảo thiên sát tinh hoa chống đỡ vẻn vẹn là kém như vậy từng tia. Liền muốn hoàn toàn nổ, Diệp Phong rốt cuộc hiểu rõ, tung thuận tiện lấy thí thiên kiếm loại này nghịch thiên phần mềm hách luyện cấp. Bước chân như cũ không thể bước đến quá phận phù hoa. Quá cao cấp năng lượng, lấy trước mắt hắn cảnh giới, còn không thể chịu đựng, mới vừa rồi lão già kia may chẳng qua là chém đứt quẹo nhân ma một cái chẳng qua là một chút biên. Giác có thể số lượng lớn chân, nếu không mình đã trước thời hạn thăng thiên, không phải là thành thần cái loại này, mà là không bao giờ siêu sinh, mà lòng chi thấy liễu sinh trưởng lão huy kiếm phách hướng mình. Không chút khách khí liền vung chi chảo anh dũng đánh trả. Nửa đường chuyển hướng bị thương nặng quẹo nhân ma sau. Liễu sinh trưởng lão vung thiên binh thuận thế về đỡ. Ai ngờ một lần sau khi. Trong tay lại rỗng tuếch. A, tiểu xúc sinh làm hại ta. Ta muốn đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Lấy không khí đi ngăn cản ma long chi ma chảo liễu sinh trưởng lão. Phi thường bất hạnh bị ma long chi một ma chảo cho quấy nhiễu xuống bắp đùi trái. Dưới mắt kết quả là, ma long chi mất hết uy lực cự đại long đuôi, quẹo nhân ma mất hết bắp đùi phải, liễu sinh trưởng lão mất hết bắp đùi trái. Này cục, lại trong nháy mắt biến thành tam bại câu thương chi cục. phẫn nộ Liễu Sinh trưởng lão thiên phòng vạn phòng. Không phòng đưa tới tay thiên binh lại sẽ bị không đạo lý chút nào cho người khác thay đổi đi. Không có cách nào, thiên binh phía trên không có cái gì thần hồn đóng dấu. Liễu Sinh trưởng lão chẳng qua là cho là Diệp Phong tu vi quá thấp, không có biện pháp uẩn dưỡng loại này thần kỳ thần binh. Hắn nào biết thanh thần binh này thực ra trực tiếp với Diệp Phong huyết mạch liên kết. Khí tức tương thông thì tương đương với dài hơn một cái chỉ có thể hộp điều khiển từ xa thủ. Thuộc về mình thủ, kia còn cần gì thần hồn đóng dấu tới thao túng. Đương nhiên là muốn cho nó lưu liền lưu, muốn cho nó đi là có thể đi rồi. Dĩ nhiên, đây cũng là luyện cấp cuồng ma dựa vào hắn hỗ trợ. Luyện đến thuật cảnh mới có thể để cho thiên binh tránh thoát người khác khống chế tiểu thuật. Trước mắt này tam bại câu thương chi cục, có phải hay không là có nghĩa là luyện cấp cuồng ma có thể nhân cơ hội lại chiếm một cái thiên đài tiện nghi. Thành thật mà nói, luyện cấp cuồng ma quả thật rất muốn, nhưng hắn vẫn lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra một cái pháp quyết, đem chính mình cả nhà dây đem về trong trời đất nhỏ bé. Vô căn cứ không đạo lý chút nào giữa ban ngày, linh dị như vậy biến mất ở đỉnh núi. Này, có tiện nghi không chiếm này nghiêm trọng không phù hợp luyện cấp cuồng ma thiên tính à? Không có cách nào, nếu là một cái sư tử với một con hổ lại thêm một con phi châu đại thủy nghiêu đồng. Thời đánh nhau, đánh tam bại câu thương lúc, bên cạnh nếu ngồi một con chó, nhất định có thể trên mặt một cái thiên đại tiện nghi. Nhưng bên cạnh nếu ngồi xổm chẳng qua là một cái con cóc, phải mau có xa lắm không nhảy bao xa, nếu không không cẩn thận sẽ gặp bị tâm tình cực độ không tốt đại quái môn một cước đạp cho chết cho hả giận. Tiểu Điềm Điềm phá lệ kích động luyện cấp cuồng ma, ôm Tiểu Điềm Điềm cái chán một mực thân không ngừng. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy phá lệ ngọt ngào cười, ca ca, người thật là xấu, hạnh phúc đi qua. Tiểu Điềm Điềm chính nghĩa giá trị lại bạo lều nói, cái kia nhìn một cái cũng biết là một chính nghĩa vô tư tốt lão đầu, ngươi làm gì vậy, muốn bẫy xuống nhân ra một chân a? Tiểu Điềm Điềm, những người lớn thế giới ngươi không hiểu, nhìn sự tình tuyệt đối không thể nhìn mặt ngoài, càng không thể lấy tướng mạo nhìn người. Diệp Phong chịu nhịn tính tình, cho vị này thiên chân vạn sắc mới chỉ là 4 tuổi ấu nhi tiểu niếp niếp kiên nhẫn giáo dục nói, lão đầu kia nhưng thật ra là cái nghiêm trang đạo mạo không tốt lão đầu, ngươi mới vừa rồi không thấy sao, hắn khẩu thị tâm phi đến hèn hạ đánh lén quẹo nhân ma, muốn nhân cơ hội một mũi tên hạ hai chim, làm thịt quẹo nhân ma với ma long chi chấm ngoặc kép, nhưng là ca ca xấu. Tiểu Điềm Điềm lập tức cắt đứt Diệp Phong kiên nhẫn giáo dục nói, ma long chi với quẹo nhân ma đều là vạn ác đại bại hoại, tốt lão đầu hành động này là trảm yêu trừ ma chính nghĩa cử chỉ, ca ca xấu hẳn hướng hắn học tập mới đúng, chả thế nào có thể đi hãm hại hắn đây. Bang, Diệp Phong thẹn quá thành giận chung, không chút khách khí đập Tiểu Điềm Điềm một cái đại bảo hạt dẻ. Nhìn nàng chằm chằm nói, số 1, ca ca nói chuyện không ngừng lúc, ngươi không cho xen miệng vào. Thứ 2, không cho lại kêu ca ca là ca ca xấu, nếu không kêu một lần đánh một lần, một mực đánh đến ngươi trưởng trí nhớ mới thôi. Ngươi cho rằng là không tốt lão đầu diệt trừ ma long chi với quẹo nhân ma là vì ngươi không biết gì trong tâm linh vậy cũng cười chính nghĩa sao? Hắn chỉ là vì nuốt một mình trước mặt ma quả sơn ma hầu rượu. Không tốt lão đầu vì sao lại đem ca ca mang tới bên cạnh ngươi? Không phải là bởi vì hắn là tốt lão đầu, mà là bởi vì ca ca phát hiện ngươi bị quẹo nhân ma bắt cóc sau, có nguy hiểm tánh mạng, mạo hiểm nghe trộm được ma hầu rượu cơ mật, dùng ma hầu rượu làm mồi nhử, đưa hắn lừa gạt tới nơi này. Ca, nếu như ca không đưa bọn họ bẫy tam bại câu thương, không tốt lão đầu một khi được như ý, lập tức sẽ buộc ca ca đi tìm ma hầu rượu, tìm tới ma hầu say rượu, ca ca cũng sẽ bị hắn ngự mài sát lừa, ngỏm củ tỏi rồi, biết không? Không hiểu, Tiểu Điềm Điềm mặt đầy mê mang nói, người lớn các ngươi thế giới quá kinh khủng, quá phức tạp, Tiểu Điềm Điềm mãi mãi cũng không muốn lớn lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.